tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 55, góc truyện audio.com. Bất quá vì cái gì tổng tài đại nhân lại ở chỗ này? Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa, sau đó lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn đến tổng tài đại nhân. Cái này sẽ không phải chính là bất ngờ mà tổng tài đại nhân nói đi. Không phải nói không có thời gian sao? Như thế nào hiện tại xuất hiện ở chỗ này? Tổng tài đại nhân gần đây không phải rất bận sao? Như thế nào hiện tại còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Di động bị Diệp An Thần gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Trước kia lễ kỷ niệm trường học tổng tài đại nhân sẽ xuất hiện còn nói. Nhưng hiện tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, giống như không có nghe nói a, trước kia giống như cũng không có tiền lệ như vậy a. Diệp An Thần cảm thấy hình như là do hắn đi, bởi vì trừ nguyên nhân này, hắn không nghĩ ra nguyên nhân tổng tài đại nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Di động lại xuất hiện một tin nhắn, sợ em nhớ tôi. Hiện tại tôi tới rồi. Diệp An Thần dương mắt nhìn tổng tài đại nhân bắt đầu diễn thuyết. Thấy tổng tài đại nhân hướng về phía chính mình nhìn, Diệp An Thần mặc kệ xa như vậy tổng tài đại nhân nhìn không thấy. Dùng khẩu hình nói hai chữ vô lại, hừ, nhớ anh, có quỷ mới nhớ nhà anh. Tổng tài đại nhân vẫn như cũ ở trên sân khấu nói gây dựng sự nghiệp a, công tác a, mà Diệp An Thần nhìn tổng tài đại nhân sáng lấp lánh. Không biết vì sao đột nhiên rất muốn cảm thán một câu. Đây là nam nhân của tôi a, cảm thán xong, lại cảm thấy giống như có gì đó không đúng, nhưng là rốt cuộc có cái gì không đúng, Diệp An Thần rồi lại không thể nói. Vì thế, Diệp An Thần liền dùng tay chống cằm, nhìn nam nhân của mình ở trên sân khấu nói chuyện, không thể không nói, tổng tài đại nhân quả nhiên là lão đại lớn, ở trên sân khấu nói, giấy cũng không cần dùng, vẫn nói thực làm người hưởng thụ. Nhưng Diệp An Thần lại không biết vì cái gì lại cảm thấy nhìn tổng tài đại nhân chính mình sẽ có loại cảm giác. Khi tổng tài đại nhân nói xong đã đi xuống sân khấu. Vẫn như cũ vỗ tay vang trời. Bất quá lại không phải giống vừa rồi tiễn hiệu trưởng là loại cuối cùng đã được giải thoát. Mà là một loại cảm giác chưa đã thèm. Khi tổng tài đại nhân rốt cuộc rời đi. Di động Diệp An Thần liền nhận được tin nhắn ở cửa chờ ngươi o. Khi thấy tổng tài đại nhân nhắn tin tới, Diệp An Thần ngây dại, tin nhắn phía trước cậu có thể hiểu, nhưng ký hiệu cuối cùng là chuyện gì? Lại nhìn, nhưng là cái ký hiệu vẫn tồn tại. Ha ha, chẳng lẽ tổng tài đại nhân cũng đã bắt đầu nghịch ngợm sao, cái ký hiệu kia là như thế nào? Diệp An Thần cảm thấy chính mình là một đứa trẻ ngoan. Đối với việc không biết liền hỏi, mới vừa học được. O Omega O. Thích không, thật sự là không biết phải nhắn gì. Diệp An Thần thật sự rất muốn cảm thán. Cái mỉm cười trên kia còn chưa tính, nhưng cái biểu tình thẹn thùng là cái gì? Này không phù hợp với tổng tài đại nhân a, Du Ba. Du, rốt cuộc là tên hỗn đản nào dạy tổng tài đại nhân cái này? Thật là quá kích thích với trái tim nhỏ của cậu được không? Nguyên bản đã đi theo dòng người ra ngoài Diệp An Thần lấy di động nhìn lại thấy xuất hiện một cái ký hiệu. Rốt cuộc bắt đầu cạn lời nhìn trời. Rõ ràng buổi sáng ra cửa còn hào hào a, vì cái gì chỉ là qua một buổi sáng. Tổng tài đại nhân liền biến thành như vậy. Tổng tài đại nhân không phải cao ngạo lãnh diễm, vì vũ khí phách sao. Nhưng hiện tại tổng tài đại nhân là muốn nháo loại nào. Ô, tổng tài đại nhân anh làm sao vậy? Không cần từ bỏ trị liệu a, biểu tình như vậy thiệt tình không thích hợp với anh a, vì thế nhìn di động. Nhìn tin nhắn của tổng tài đại nhân, Diệp An Thần nuốt nước miếng. Thế nào, thích sao? Tổng tài đại nhân hỏi một câu. Làm sao đây? Đối mặt với lời của tổng tài đại nhân, cậu thế nhưng không có lời gì để nói. Cuối cùng Diệp An Thần chỉ có thể lựa chọn làm lơ vấn đề vừa rồi tổng tài đại nhân hỏi. Anh hôm nay tại sao lại dùng ký hiệu kia? Nghĩ đến mặt tổng tài đại nhân ngày thường. Nghĩ đến biểu tình mà tổng tài đại nhân vừa rồi nhắn tới. Diệp An Thần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng a, tổng tài đại nhân rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Hôm tâm tình như thế nào mới có thể nhắn ra biểu tình như vậy a, ân. Có vấn đề sao? Quy nói, học sinh giống em khi nhắn tin có khi cũng dùng biểu tình như vậy sao? Hơn nữa đối Diệp An Thần luôn tươi trẻ như vậy. Nhớ tới lời Mộ Dung Quý nói những việc học sinh thường làm. Đông Phương Tuyệt vẫn muốn cảm thán mình đã thật già rồi à. Nghe tổng tài đại nhân như cũ vẫn mang tiếng cười. Diệp An Thần không thể không nói. Tổng tài đại nhân đây là bị lừa đi. Đúng không đúng không? Tổng tài đại nhân này tuyệt đối là bị lừa à. Quả nhiên Mộ Dung Quý gì đó. Thật sự không thể xui dại tổng tài đại nhân chứ. Cũng không có gì. Chỉ là về sau không cần dùng. Biểu tình như vậy thật sự không thích hợp với anh. Diệp An Thần ăn ngay nói thật. Cậu là muốn cùng tổng tài đại nhân lâu lâu dài dài. Nhưng không nghĩ tổng tài đại nhân làm manh manh đát. Một, thì càng chạy càng xa a. Nói cách khác liền hộ kinh hãi một chút. Nghĩ tổng tài đại nhân đỉnh một mặt băng sơn mặt. Làm ra cái biểu tình. Dù ba, dù như vậy, Diệp An Thần liền muốn quỳ a. Một. Manh manh đát, làm biểu tình dễ thương. Vì thế để thế giới hòa bình. Vì vũ trụ không bị phá hư. Ngạch, sai rồi. Hẳn là vì tổng tài đại nhân không làm người ta khủng bố. Vì tổng tài đại nhân không hề muốn manh manh đát. Diệp An Thần liền đi theo dòng người hướng ra phía ngoài. Cầm điện thoại nói, em thích anh như bạn đầu. Cho nên ký hiệu như vậy vẫn đừng xuất hiện a. Cậu thật sự chịu không nổi tổng tài đại nhân mặt lạnh lại nhắn tới một biểu tình như vậy à, không thích. Tôi thật ra lại cảm thấy khá tốt. Chung quanh thanh âm có điểm ầm ĩ, nhưng là Diệp An Thần vẫn là nghe thấy lời của tổng tài đại nhân. Khá tốt, tốt, em thật sự không thích. Bị dọa tới Diệp An Thần nhanh chóng lại tỏ thái độ. Ô ô tổng tài đại nhân ngàn vạn không cần thật sự đi ở trên đường một đi không trở lại à. Nếu không thích, về sau tôi liền không nhắn như vậy. Đông Phương Tuyệt giơ tay ngăn hiệu trưởng muốn lại nói chuyện. Mở cửa xe, đi vào, hoàn toàn đem hiệu trưởng và một đống người chắn ngoài xe. Ân ân, vẫn là em thích bộ dạng bạn đầu của anh. Cho nên về sau không cần như vậy biết không? Ở một bên nghe tổng tài đại nhân rốt cuộc từ bỏ. Diệp An Thần liền bắt đầu dùng sức gật đầu. Hảo, tôi cũng thích em nhất. Tôi yêu em, khởi động xe, nguyên bản bởi vì mấy ngày nay tăng ca về có điểm mệt khi nghe thấy lời nói vừa rồi của Diệp An Thần liền tức khắc biến mất sạch sẽ. Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Nghe tổng tài đại nhân một lần nữa tỏ tình, Diệp An Thần lại nháy mắt không biết làm sao. Chỉ là ngây ngốc đứng ở trong đám người, đỏ mặt, khẽ cười, nhưng sau khi phản ứng lại, mặt lại càng đỏ thêm. Từ sau 7 ngày kia, tổng tài đại nhân liền không có nói lại à yêu à, gì đó. Hiện tại này cũng quá đột ngột đi. Đã biết, Diệp An Thần không kiên nhẫn nói. Biết, đã biết cái gì, Đông Phong Tuyệt nghe bên kia tiểu lão thử lại bắt đầu biệt nữu. Nghĩ hiện tại mắc cỡ, Đông Phương Tuyệt càng muốn trêu đùa. Hừ, vô lại, đối với điện thoại hung hăng nói một câu. Liền tắt điện thoại, nhìn di động trong tay chính mình. Diệp An Thần lại căm giận nói một câu vô lại, mới hướng về cửa đi đến. Chỉ là khi bên người bắt đầu ít đi, phía sau có người kêu Diệp An Thần dừng bước. Diệp An Thần đứng tại chỗ, hướng lên nhìn trời, nghe thấy người nọ hướng chính mình tới gần. Thật sự rất muốn nói một câu, vì cái gì nữ chính lại nhảy ra a cách chương.